Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Chính diện giao thủ. Biến hóa này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trước đó, căn bản không có người dự liệu được xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Chỉ thấy Yabito trên thân, màu xám đen hủy diệt năng lượng từ ngực hướng về quanh thân lan tràn. Yabito từ đầu tới đuôi ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền trực tiếp bị thôn phệ hóa thành hư vô. Mau lui lại. Queen sắc mặt kịch biến. Hắn phản ứng nhất nhanh. Nháy mắt quát lên một tiếng lớn. Licky cùng Lipkana lúc này mới tỉnh táo lại. Thôi động siêu phàm chi lực. Trong nháy mắt liền thoát ly đến ngoài trăm thước. Đến cùng là ai? Trước đây một mực không có chút rung động nào. Đã tính trước Queen, giờ phút này sắc mặt xanh xám, tràn đầy kiêng kỵ biểu lộ. Mà một bên Licky cùng Lipkana, trên nét mặt còn kèm theo sợ hãi. Vừa rồi một kích kia tuy là đánh lén, nhưng là vừa rồi kia tựa như muốn thôn phệ hết thảy uy năng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy da đầu run lên. Licky cùng Lipkana rất rõ ràng, vừa rồi nếu là bị đánh lén là chính bọn hắn, kết cục nhất định cũng cùng bị đánh giết Yabito giống nhau như đúc. Chính là trong đó cường đại nhất Queen, tiếp nhận bất thình lình một kích, cũng tất nhiên là thân chịu trọng thương, nháy mắt mất đi năng lực tác chiến. Cái này, so với Queen ba người kiêng kỵ cùng sợ hãi, Felix cùng Riai thì là mờ mịt cùng kinh ngạc, nhất là Felix. Vừa rồi hắn, lửa giận đã dẫn đốt toàn bộ lồng ngực. Hắn đã quyết tâm rơi xuống cảnh giới sử dụng nghịch nát pháp tắc. Dù cho bỏ mình cũng phải để Yabito nỗ lực trả giá nặng nề. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Yabito lại đột nhiên bị đánh lén chí tử. Tích tắc này chỉ là thời gian trong nháy mắt. Căn bản để người không có phòng bị. Là ai đã cứu chúng ta? Riai nguyên bản quyết nhiên trong thần sắc, cũng tăng thêm một tia ngạc nhiên. Nguyên bản nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là địch nhân đưa nàng biến thành tù nhân, Riai chính là tự sát, cũng phải bảo toàn Lai Đinh Ân gia tộc vinh quang cùng cương chuẩn vương thất tôn nghiêm. Mà bây giờ cục diện lại là xuất hiện chuyển cơ. Ta tới chậm, Riai điện hạ. Lúc này Riai cùng Felix trước mặt không gian một trận vặn vẹo về sau, một cái thẳng tắp thân ảnh cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc xuất hiện ở trước người bọn họ. Vẻn vẹn từ bóng lưng đến xem, người tới trên thân phát ra một loại siêu phàm khí chất để người nhịn không được sinh lòng chập chờn. Ngươi là Felix? Không có nhận ra Willy thân phận. Trên thực tế, hắn căn bản không có đem cứu viện người cùng Willy liên tưởng đến nhau. Mặc dù hắn biết là một cái tên là Willy Velen ra hỏa đem ma lục cự long trái tim trợ giúp Riai từ đại lục Đông Nam mang về đại lục trung tâm. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có chủ động đi tìm hiểu qua Willy tin tức. Đây chẳng qua là một cái sáu khắc siêu phàm giả. Căn bản không có khả năng tiến vào trong mắt của hắn. Nhưng là so với Felix, Riai thì là bản năng liền nhận ra cái này quen thuộc bóng lưng. Nhất là cái kia thân thiết thanh âm, để Riai chấn động trong lòng. Willy, Riai thanh âm có chút căng lên. Là ta, Willy hơi quay đầu, để Riai thấy rõ gò má của mình. Thật là ngươi, Riai trong lòng, đột nhiên như chút được gánh nặng, nàng cũng không biết thế nào. Tại nhìn thấy Willy nháy mắt, nguyên bản sao động cùng bất an tâm linh, tựa hồ là cảm giác đến một loại nào đó trấn an. Nháy mắt liền bình tĩnh xuống tới, nhất là nàng trông thấy Willy kia anh tuấn khuôn mặt lúc. Tựa hồ hết thảy tâm tình tiêu cực đều bị quét dọn sạch sẽ. Willy, người thực lực, Riai thanh âm bên trong mang theo chút khô khốc. Có thể đánh giết tám khắc cấp bậc cường giả. Willy đang cùng mình phân biệt thời gian bên trong. trên thân nhất định phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa. Đem đột nhiên cảm xúc biến hóa ổn định về sau, Riai lý trí trở về, nàng đã ý thức được, vừa rồi Willy biểu hiện, đại biểu cái gì, nháy mắt đánh giết 8 khắc cường giả, liền xem như đánh lén, cũng không phải 7 khắc cường giả có thể làm được, ta đã tấn thăng 7 khắc, Willy mỉm cười, xem như giải thích khó hiểu Riai nghi hoặc, 7 khắc, Riai nghe nói Willy đáp lại về sau, trên mặt hơi động dung, 7 khắc. Chính thế nhưng là tại hơn nửa năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Willy thời điểm. Hắn rõ ràng mới chỉ là 5 khắc cấp bậc thực lực. Còn không bằng chính mình. Mà bây giờ, tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà tấn thăng 7 khắc. Riai cảm xúc rất phức tạp. Thế nhưng là, cho dù là 7 khắc, ngươi, Riai vốn còn muốn truy vấn một câu, nhưng là bị Willy đánh gãy. Riai điện hạ, nghi vấn của ngươi, sau đó lại làm giải đáp đi, hiện tại vẫn là trước giải quyết hết phiền toái trước mắt thích hợp hơn. Willy vừa mới nói xong, trên thân siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc đồng thời tràn ra ngoài phun trào. Trong suốt khí lưu cùng xám đen khí lưu tại bên cạnh hắn xen lẫn tràn đầy. Hai loại lực lượng pháp tắc, sau lưng Felix con người co rụt lại. Vừa rồi hắn hẳn là mượn nhờ không gian pháp tắc lực lượng thực hiện nháy mắt tiếp cận. Sau đó dùng hủy diệt pháp tắc đem Yabitu đánh giết. Không nghĩ tới đại lục Đông Nam. Vậy mà cũng có thể đản sinh ra loại này cấp bậc thiên tài. Felix thật sâu thở ra một hơi. Felix đại nhân, còn xin ngài trước bảo vệ cẩn thận Riai điện hạ. Willy lại lần nữa nhắc nhở một câu. Tay cầm lưu ngân trường thương, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Queen ba người chỗ đột nhiên tập kích mà đi. Dù cho giao đấu 3 tên 8 khắc cường giả, Willy y nguyên dám chủ động xuất kích. Không tốt, người kia đến rồi. Lipkana dẫn đầu biến sắc, trong giọng nói mang theo chút bối rối. Nàng là ba người ở giữa, thực lực yếu nhất. Cũng là tâm tình sợ hãi nhất cùng thấp thỏm. Không nên kinh hoàng. Queen lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo xuống tới. Vừa rồi Willy cùng Felix cùng Riai ngắn ngủi giao lưu thời điểm. Hắn cũng quan trắc ra một ít chuyện. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Hắn lực lượng pháp tắc. Cũng bất quá là 7 khắc đỉnh phong trình độ. Căn bản không có chạm tới 8 khắc, hắn chi cho nên có thể đủ sẽ tại đánh giết Yabitu nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng. Hẳn là mượn ngoại vật, có thể có được cao như vậy tăng thêm ngoại vật, tựa hồ cũng chỉ có bản nguyên vũ khí. Nhìn thấy Willy trong tay lưu ngân trường thương, lại liên tưởng đến trước đó vài ngày bản nguyên vũ khí nghe đồn. Queen đã có đại khái suy đoán. Người này bất quá là 7 khắc thực lực, chỉ là mượn bản nguyên vũ khí, mới đang đánh lén bên trong đánh chết, không có chút nào phòng bị Yabitu. Hiện tại chúng ta chính diện giao thủ, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, hắn đối phó chúng ta một người đều chưa hẳn có thể làm được. Ba người chúng ta liên thủ, hắn nhất định không phải đối thủ. Thời khắc mấu chốt, Queen ngữ khí kiên định. Vì Lipkana cùng Licky để trấn sĩ khí, Queen sinh ra một chút hiệu quả. Chỉ ít Licky tâm lý trạng thái điều tiết không ít, nhưng là Lipkana vẫn là lộ ra câu nệ, động tác đều có chút cứng ngắc. Rõ ràng còn tại vừa rồi tràng cảnh bên trong không có triệt để thoát ly. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.